Tối trung trí năng, chương 260, Vinh Hân phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời lúc Đỗ Thừa ra tay, hai bên A Tam và Đại Cương cũng hoàn thành xong chuyện dựa vào thực lực hùng mạnh kia của cá nhân A Tam cùng Đại Cương, lại thêm sức công kích đáng sợ của tinh anh đoàn, người của Hồ Bang căn bản sẽ không bất cứ năng lực phản kháng nào. Mà kế tiếp chỉ chưa đến 2 ngày, Huyền Đường đã hoàn thành công tác thâu tóm Hồ Khô. Đồng thời, vốn TX dĩ người của Huyền Đường cũng chỉ có hơn 500 người, nhưng đột phá một chuyến lên đến 1000 người, sau khi thôn tính TX tứ tượng đường, số người của tinh anh đoàn đã tăng lên đến con số 300 người. Đối với Đỗ Thừa bây giờ mà nói tinh anh đoàn là chủ lực của Đỗ Thừa, là sức mạnh chính yếu nhất hơn nữa TX cái Đỗ Thừa muốn chính là sự trung thành tuyệt đối. Bởi vậy, mỗi một người tiến nhập tinh anh đoàn, đều trải qua chọn lựa nghiêm khắc hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít đều có nhược điểm nắm giữ ở trên tay A Cửu, đồng thời có một tổ nhỏ tuyệt đối trung tâm định kỳ tiến hành kiểm sát. Do đó cam đoan thành viên tinh anh đoàn tuyệt đối trung tâm. Nếu không, Đỗ Thừa cũng sẽ không cho phép thực lực của tinh anh đoàn cứ tăng mạnh thêm. Mà đồng thời khi Huyền Đường chiếm cứ Hồ Khu, Đỗ Thừa đã trực tiếp lái xe về. Những ngày gần đây, công đoạn hoàn thiện công trình của công ty Vinh Hân đã hoàn thành xong cả rồi, hơn nữa TF Cố Giai Nghi cũng đem những thiết bị đã đặt mua mang về rồi, đúng là năng lực của Trương Chiêu Phong thật không tồi chút nào. Tuy công ty điện cơ Vinh Hân vẫn chưa chính thức đi vào sản xuất nhưng hắn đã giúp công ty điện cơ Vinh Hân nhận gần 1 triệu đơn đặt hàng. Cho nên, Cố Giai Nghi dự định sẽ chính thức sản xuất trong mấy ngày này, đối với việc này, dĩ nhiên là cần Đỗ Thừa phải về một chuyến. Bởi vì đối với Đỗ Thừa mà nói cái hắn cần không phải chỉ là một xí nghiệp điện cơ, tuy dựa vào đầu óc kinh doanh của Cố Giai Nghi thì tiền đồ của công ty điện cơ Vinh Hân tuyệt đối sẽ rất sáng sủa, nhưng chẳng qua đây không phải là thứ mà Đỗ Thừa muốn có được. Dù sao thì cơ sở của công ty điện cơ Vinh Hân vẫn còn rất nghèo nàn, thậm chí có thể dùng từ kém để hình dung, dù rằng đầu óc kinh doanh của Cố Giai Nghi có tốt đi chăng nữa thì trong vòng 5 năm gần đây e rằng tổng tài sản của công ty Vinh Hân vẫn chưa TX đến 100 triệu. Cái này hiển nhiên không phải Đỗ Thừa muốn, bởi vì lấy mấy tuyến dưới tay Đỗ Thừa mà nói, một tuyến nào không phải lợi nhuận TS kinh người, kia một cái không phải tiềm lực kinh người, mượn dược trung tín mà nói, ngắn ngủn không đến 2 tháng, cũng đã là đạt TS được gần 1 tỷ, cho nên. Đỗ Thừa cũng không có kiên nhẫn đi chờ đợi điện cơ Vinh Hân phát triển, Đỗ Thừa cần vì điện cơ Vinh Hân an bài một con đường có thể ở trong khoảng thời gian lớn mạnh. Trước đó vì thời gian hãy còn sớm, cho nên Đỗ Thừa không thương lượng với Cố Giai Nghi về sản phẩm điện cơ, mà bây giờ, Đỗ Thừa biết là cũng sắp đến lúc rồi. Đỗ Thừa không trở về ngôi biệt thự số 15, bởi vì lúc này đã hơn 10 giờ sáng rồi, Cố Giai Nghi trên cơ bản lúc này có khả năng sẽ không ở nhà, cho nên Đỗ Thừa sau khi về tới, liền lái xe đi thẳng đến khu Khia Phát công nghiệp Tần Dương. Rất nhanh, xe của Đỗ Thừa đã đến cổng công ty điện cơ Vinh Hân. Cố Giai Nghi đã mời mấy công ty trang trí cùng thi công một chỗ, vốn dĩ phải cần đến 10 ngày mới có thể kết thúc công đoạn cuối cùng, nhưng hôm qua đã hoàn thành công trình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ công ty cơ điện Vinh Hân cho Đỗ Thừa cảm giác như hôm nay, cùng với mấy ngày trước đó có thể nói là khác nhau hoàn toàn. Cánh cửa rộng rãi, một bên là bảo an cùng cửa bảo vệ, một bên là tấm biển khắc chữ điện cơ Vinh Hân. Đỗ Thừa chỉ nhẹ nhàng bấm còi cửa cuốn tự động kia liền từ từ mở ra. Phòng an ninh bảo an cùng bảo vệ cửa, là Đỗ Thừa cho A Cửu từ bên trong Huyền Đường lấy ra, do các thành viên Huyền Đường thay nhau làm việc. Phúc lợi tốt cũng tương đương với một cơ hội cho bọn họ kiếm tiền, tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh. Tuy bề ngoài không nói rõ, nhưng đại đa số người của Huyền Đường đều biết đến sự tồn tại của Đỗ Thừa, hơn nữa với thân thủ như thần của Đỗ Thừa tuy chính thức gặp qua Đỗ Thừa không được mấy người, nhưng Đỗ Thừa lái chiếc xe đó, thì mọi người ai ai cũng nhận ra. Cho nên sau khi mở cửa, mấy tên thành viên Huyền Đường trong phòng bảo vệ đều chạy ra. Nhìn thấy ánh mắt cuồng nhiệt cùng chờ mong của thành viên Huyền Đường, Đỗ Thừa cũng hạ cửa kính xe xuống, sau khi chào hỏi bọn họ xong, lúc này mới lái xe tiến vào bên trong công ty. Sau khi hoàn thành tất cả mọi công việc trang trí, toàn bộ công ty Vinh Hân tràn ngập cảm giác hiện đại và phong cách thiết kế độc đáo, hoàn toàn TF phơi bày ra trước mắt TF Đỗ Thừa. Tuy có chút chênh lệch so với những gì Đỗ Thừa mường tượng, nhưng toàn thể hiệu quả ấy tràn ngập một ấn tượng sâu sắc, Đỗ Thừa vẫn là vô TF cùng hài lòng. Trong bãi đậu xe của công ty, Đỗ Thừa nhìn thấy chiếc Porsche của Cố Giai Nghi, sau khi Đỗ Thừa cho xe của mình đậu sát bên cạnh chiếc Porsche, liền đi thẳng về dãy lầu văn phòng làm việc, đồng thời gọi điện thoại cho Cố Giai Nghi. Lúc nhận được điện thoại của Đỗ Thừa, Cố Giai Nghi đang ở trong phòng hội nghị ở lầu 3 cùng tầng lớp quản lý công ty mở cuộc họp hội nghị của công ty, cuộc họp cũng đã tiếp cận tới kết thúc. Cố Giai Nghi trực tiếp kết thúc hội nghị, sau đó đi vào văn phòng gặp Đỗ Thừa. Lúc dãy lầu văn phòng TX này đang trang hoàng, Đỗ Thừa có ghé qua vài lần, tất nhiên TX là biết rõ phòng làm việc của Cố Giai Nghi ở chỗ nào. Chỉ là chính lúc Đỗ Thừa đang đi tới phòng làm việc của Cố Giai Nghi, Đỗ Thừa nhận thấy Trương Chiêu Phong kia đang cầm một tập tài liệu trên tay cũng đang đi về phía phòng làm việc của Cố Giai Nghi. Anh đến tìm Cố Tổng à? Lần trước Trương Chiêu Phong có nhìn thấy qua Đỗ Thừa trên hội thông báo tuyển dụng, nhưng không ngờ rằng lại có thể gặp lại Đỗ Thừa ở chỗ này. Nhất thời có chút tò mò hướng về phía Đỗ Thừa hỏi vài câu, chỉ là trong ánh mắt ấy, lại mơ hồ có vài ý thù địch. Đỗ Thừa tự nhiên rõ ràng vì cái gì ánh mắt TX Trương Chiêu Phong nhìn mình TX sẽ có địch ý, chẳng qua, Đỗ Thừa căn bản là lười cùng hắn so đo cái gì, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, rồi trực tiếp mở cửa văn phòng Cố Giai Nghi. Cố Giai Nghi nhìn thấy Đỗ Thừa tiến vào, gương mặt nguyên bản lạnh như băng nhất thời có nụ cười, chỉ là chờ nàng thấy Trương Chiêu Phong theo sau tiến vào, nụ cười liền nháy mắt biến mất, lại khôi phục thần sắc lạnh như băng sơn của nàng. Trương Phó Tổng, hội nghị không phải mới chấm dứt, anh còn có chuyện gì sao? Nhìn văn kiện trong tay Trương Chiêu Phong, Cố Giai Nghi không có trước cùng Đỗ Thừa nói cái gì, mà là hướng tới Trương Chiêu Phong hỏi. Cố Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sách lược phát triển công ty trong tương lai tôi mấy ngày nay suốt đêm chế định ra, vừa rồi ở trên hội nghị cũng không có nói ra. Đó là bởi vì tôi nghĩ để cho Cố Tổng xem trước một chút, nếu có thể được mà nói, hội nghị ngày mai tôi sẽ đề xuất ra. Trương Chiêu Phong vừa nói vừa đem tập tài liệu đang cầm trên tay đặt lên bàn làm việc của Cố Giai Nghi, mắt liếc nhìn Đỗ Thừa có chút đắc ý, phần văn kiện này là hắn trong mấy ngày tổng hợp lại từ các công ty điện cơ đã thành công mà viết ra. Nhưng thật ra 10 phần thích hợp với phát triển của điện cơ Vinh Hân hiện tại. Đối với Trương Chiêu Phong mà nói, đây chính là hắn lại một lần cơ hội ở trước mặt Cố Giai Nghi biểu hiện. Bất quá làm cho Trương Chiêu Phong có chút thất vọng là, mấy ngày hôm trước hắn nhận về đơn đặt hàng 1 triệu, Cố Giai Nghi chỉ hơi chút khích lệ hắn, nhưng lại trực tiếp cự tuyệt hắn mời cùng ăn bữa tối, nhưng lúc này đây Trương Chiêu Phong cũng là thêm vài phần tin tưởng, hắn ở TS trong phần văn kiện này cố ý để lại vài chỗ phức tạp. Chỉ cần Cố Giai Nghi có hứng thú mà nói, hắn sẽ trực tiếp hẹn Cố Giai Nghi giữa trưa cùng nhau ăn cơm, thuận tiện thương lượng phương diện vấn đề phát triển. Có điều cái mà Trương Chiêu Phong không ngờ tới chính là Cố Giai Nghi sau khi chớp mắt một cái, liền hướng về hắn và nói rằng. Tập tư liệu này chắc chắn có thể tiến hành được, tôi sẽ nghiên cứu kỹ, vất vả cho anh rồi, Trương Phó Tổng, tôi nói chuyện với bạn của tôi vài câu trước, đợi lát nữa sau khi tôi xem xong sẽ trả lại cho anh. Được, vậy tôi ra ngoài trước. Vẻ mặt Trương Chiêu Phong tỏ ra có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không nói thêm gì cả, sau khi nói với Cố Giai Nghi một câu, liền mở cửa và đi thẳng ra ngoài. Lúc rời khỏi đó, Trương Chiêu Phong lại liếc nhìn Đỗ Thừa một cái, chỉ là trong ánh mắt hắn lúc này lại có thêm phần đố kỵ. Cố Giai Nghi lại không hề phát hiện ra sự khác thường trong ánh mắt của Trương Chiêu Phong, đợi sau khi Trương Chiêu Phong ra khỏi đó và đóng cửa lại rồi, lúc này trên mặt Cố TX Giai Nghi mới nở một nụ cười khả ái, và lại còn hướng về Đỗ Thừa và hỏi rằng. Sao rồi, bận rộn quá, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến công ty vậy, em cứ nghĩ anh ở Hạ Môn không muốn quay về chứ. Làm gì có, Đỗ Thừa trong lòng có quỷ, nở nụ cười một tiếng, vội vàng rời đi đề tài nói. Công ty sẽ chính thức khai trương, làm cổ đông lớn nhất của công ty, anh tự nhiên cần đến cùng với em thương lượng một chút vấn đề phát triển công ty. Ồ, Đỗ Thừa. Phải chăng anh có ý tưởng gì? Dĩ nhiên là Cố Giai Nghi thật TX không ngờ Đỗ Thừa đến với mục đích như thế này, nhất thời tràn ngập niềm vui sướng và kỳ vọng nhìn Đỗ Thừa hỏi. Tuy rằng Đỗ Thừa không có nói rõ, nhưng mà Cố Giai Nghi cũng là biết thuốc giảm béo trung tín kia ít. CM còn có nhân sinh hoàn mỹ hiện tại đang rất hot kia, liền ngay cả Cố Giai Nghi nàng buổi tối cũng TX lên chơi một chút đều xuất phát từ Đỗ Thừa. Mà những việc này, không còn nghi ngờ gì nữa, đều đã đạt được thành công vô cùng lớn, cho nên Cố Giai Nghi nghe Đỗ Thừa muốn cùng cô thương lượng việc phát triển công ty tự nhiên tràn ngập sự mong đợi. Đỗ Thừa cười một cách thần bí, sau đó lấy ra một tập tài liệu từ trong túi áo đã được chuẩn bị xong từ sớm ở Hạ Môn, vừa đưa cho Cố Giai Nghi vừa nói rằng. Cái này, em xem qua trước đi, hoặc là đợi sau khi xem qua xong, em sẽ biết được là điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nụ cười thần bí trên mặt của Đỗ Thừa trong lòng Cố Giai Nghi rất căng thẳng. Cô biết linh cảm của mình TX tựa như sẽ trở thành sự thật. Mà lúc cô giờ tập tài liệu do Đỗ Thừa đưa toàn TX thân dường như ngây ra tại chỗ. Cách chương.